Quý vị đã cùng với Nguyễn Hoa quay trở lại kênh Góc Truyện Tình. Quý vị thân mến, những hình phạt 6 tháng, 1 năm, 2 năm, án treo có vẻ như chưa đủ răn đe đối với những kẻ xấu. Ngay sau đây thì Nguyễn Hoa sẽ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung tập số 8. Bộ truyện cũng đã dần đi đến hồi kết. Nguyễn Hoa không để quý vị và các bạn phải chờ lâu hơn nữa. Xin được chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn. Anh Vũ say à? Nghe tiếng Đan hỏi thì Vũ trả lời. Ừ, anh mấy nay bận, đi lại nhiều nên là sức khỏe hơi kém. Anh chịu thua rồi. Vậy bọn em tha đấy nhé. Ừ, tha cho người già cả đi. Đan cười cười rồi lại quay sang Tuyết Lan. Chị có thuộc người già giống anh Vũ không? Tôi ngấp nghé rồi, cũng nên tha thôi nhỉ. Chán cái ông bà này. Tôi nghĩ cô cậu cũng dừng thôi, uống say đi xe không có an toàn đâu. Vậy hôm khác anh chị em mình uống tiếp nhé. Ừ. Vinh Nam nghe vậy cũng không lên tiếng nữa. Mọi người ngồi thêm một lúc thì đứng dậy ra về. Lúc tiễn ba mẹ với cả anh chị ra xe thì Minh ngỏ ý. Ba à, chị Tuyết Lan nay có uống hơi nhiều. Bây giờ cũng không còn sớm, ba mẹ với anh chị để anh Vũ trở về cho an toàn ạ. Tuyết Lan nghe vậy thì từ chối ngay. Chị đi được mà. Cô trả lời Minh rồi lễ phép chào ông bà Giang Hào và Kim Liên. Sau đó mau chóng giục ba mẹ mình lên xe. Nhưng bà Ngọc Hạnh có vẻ muốn nhờ vả Vũ. Mẹ thấy em Minh nói đúng đấy. Mặt con đỏ thế kia, lái xe mẹ không yên tâm. Ba con thì trời tối mát kém, rồi đi không có an toàn. Tốt nhất là tiện đường cậu Vũ. Về chung cư thì mình quá giang chút con ạ. Cứ để xe lại đây, mai qua lấy cũng được. Con đi được mà mẹ. Bà Kim Liên lúc này cũng lên tiếng. Mẹ cháu nói đúng đó Tuyết Lan, để anh Vũ trở về cho an toàn. Dạ. Tuyết Lan nghe mẹ Vũ nói vậy thì cũng không tiện lên tiếng nữa. Thì Vũ mời ba mẹ cô. Hai bác lên xe đi ạ. Ừ. Hai ông bà nhanh chóng ngồi vào ghế sau xe. Thì anh đi vòng qua bên ghế phụ, mở cửa xe cho Tuyết Lan. Thì cô biết ý cúi chào ba mẹ anh lần nữa, rồi cũng ngồi vào. Trên đường về nhà chỉ có hai ông bà và Vũ nói chuyện, còn Tuyết Lan thì ngồi im cho tới lúc về tới nhà cô. Hai ông bà già xuống xe là mau chóng vào trong nhà ngay, còn để lại hai người trẻ Vũ và Lan. Cô thấy ba mẹ vội vã thế thì cũng nhanh chóng cầm túi đi xuống, nhưng do cái túi cô khi nãy mở ra, lấy điện thoại xem lại quên cài, nên trong lúc vội vã, không may, cô kéo nhanh, bị mắc dây nên đã đổ đồ ra bên trong sàn xe. Trong túi không có gì ngoài mấy thứ linh tinh như là phấn son, thẻ làm việc. Đã vội thì chớ. Tuyết Lan thở dài rồi cúi xuống tìm, nhưng mà do cây son có cái USB nó bị lăn vô sâu nên là không lấy được, nên cô cứ lay hoay mãi. Vũ thấy thế thì ngỏ ý lấy hộ. Anh với người sang nhìn thì thấy nó rồi, cơ mà thò tay vào thì hơi khó. Vũ xuống hẳn xe vòng qua bên kia mở cửa, liền thò tay vào lấy thì Tuyết Lan vội nói. Để tôi xuống cái đã. Không sao, cô cứ ngồi đó được mà. Để tôi xuống, anh lấy cho dễ. Tuyết San không thể ngồi lì ở trên ghế để anh cúi xuống lấy được. Trông vô duyên lắm nên vội rời khỏi xe. Vũ cũng không nghĩ nhiều mà cúi xuống tìm. Nhưng mà thỏi son thì thấy chứ không nhìn thấy cái USB đâu cả. Mò tay vào mãi rồi mà không thấy. Trời tối cái đèn ở trong ô tô phản xuống lại càng khó nhìn. Anh loay hoay tìm mãi, vẫn là chưa được. Thì Tuyết Lan không muốn phiền anh nữa. Anh Vũ, lúc khác anh tìm được thì tôi lấy sau cũng được. Giờ anh về đi không muộn. Đợi chút nữa xem sao. Cô nghe anh nói thế thì cũng đợi thêm một lúc nữa. Nhưng mà qua mấy phút mà vẫn không thấy nên là cô không để anh mất công nữa. Tuyết Lan không gọi mà đi lại gần, định vỗ vai anh nói thôi, thì đúng lúc ấy Vũ tìm thấy. Anh mừng quá cũng không để ý Tuyết Lan đang đứng sau mà quay người nhanh lại thì... À! Do Vũ quay nhanh quá nên tay cầm cái USB đó đã văng ngay vào mặt cô. Lực không quá mạnh nhưng mà cũng đủ làm cho cái mũi của Lan ửng đỏ. Vũ luống cuống. Cô có sao không? Vũ chỉ hỏi được thế rồi cứ đứng đực mặt ra, còn Lan thì vẫn ôm cái mũi đau của mình mà chưa trả lời được. Nhưng mà khoảng vài giây sau thì thấy man mát, rồi một giọt, hai giọt chảy dài xuống lòng bàn tay của cô thì mới biết mình đã bị chảy máu mũi. Tưởng không sao mà lại sao mất rồi. Vũ lúc này cũng thấy, bởi Tuyết Lan lấy tay lau lau khiến cho anh cuống quýt hơn, nhưng vẫn nhận ra là mình cần phải làm gì ngay. Vũ vội mở hộc xe, lấy hộp giấy lau, rồi mau chóng giúp Lan dịt lại. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Không sao. Cô ngồi lại vào ghế đá, không đứng thế này nó lại càng chảy nhiều hơn đấy. Chắc chỉ chảy một ít thôi mà, vẫn còn đang chảy đây này. Tôi không sao thật mà, đưa hộp giấy cho tôi đi. Để tôi lau cho. Cả hai người lúc này với khoảng cách rất gần và cùng làm một hành động rất thân mật, nhưng mà cả hai lại chẳng nhận ra mà chỉ lo cầm máu thôi. Phải mất một lúc sau thì máu không còn chảy nhiều nữa, Vũ mới hỏi tiếp. Còn đau không? Hơi thôi. Tôi xin lỗi. Anh cố ý đâu, với cũng tại tôi không lên tiếng nên anh mới va phải thôi. Vẫn đỏ lắm đây này. Một chút là hết ý mà. Thôi, cũng muộn rồi, anh về đi. Cô vào đi rồi, tôi về. Vậy tôi vào đây, cảm ơn anh. Ừ. Vũ đợi Tuyết đi vào hẳn, thì mới nhìn lên xe nổ máy, hướng thẳng về chung cư của mình. Về tới nhà, lên giường nằm rồi cũng nghĩ tới cái mũi của Tuyết Lan, anh lại thấy áy náy. Cầm điện thoại đắn đo một hồi, rồi quyết định soạn tin nhắn. Cô ngủ chưa? Tin nhắn gửi đi chừng vài phút, mà chưa thấy phản hồi, thì Vũ thở dài để máy lại đầu giường, rồi nhắm mắt ngủ. Nhưng mà nhắm mắt để đấy, chứ cũng có ngủ được đâu. Vẫn đang trăn trở thì lúc này điện thoại của anh có tin nhắn gửi tới. Vũ cầm lên xem thì thấy là tin của Tuyết Lan trả lời. Không phải mong đợi, nhưng mà vô thức đôi lông mày giãn ra, ý cười lan trong đáy mắt. Tôi chưa ngủ, anh có việc gì ạ? Tôi chỉ muốn hỏi cái mũi của cô còn đau hay không thôi, còn chảy máu nữa hay không? Tôi vừa bôi thuốc rồi, không thấy đau nữa, máu cũng chảy hết rồi. Vậy cô ngủ đi nhé. Vâng, chào anh. Hai người cứ thế mà kết thúc tin nhắn, thì một lúc sau Tuyết Lan lại gửi đến một tin. Công trình sắp vào giai đoạn hoàn công rồi. Bên anh mau chóng làm hoàn thiện sớm đi nhé. Tôi biết rồi. Tôi nhắc vậy là vì thấy bên anh nhận nhiều dự án lớn liền một lúc, sợ lơ là phần việc của bên tôi không đạt đúng tiến độ, mà tôi lại không muốn bị sếp khiển trách đâu. Tôi hứa sẽ không để cô bị sếp khiển trách. Cảm ơn. Vũ sau câu nói đó cũng tắt máy rồi nằm yên vị. Không biết sao nhưng giờ này cơn buồn ngủ kéo đến thật nhanh. Kế hoạch hai bà thông gia đã lên sẵn sàng. Không cần biết hai thằng con đang bận rộn thì bà Kim Liên cũng bắt đi hết. Thấy thái độ của mẹ đã quyết, Vũ không muốn làm cho ba mẹ mất vui nên anh bàn với Minh là hai vợ chồng em đi trước, hai hôm sau anh sẽ bay vào sau. Vì dự án bên thành phố B vừa mới khởi công nên không thể bỏ đó được. Ông Hào cũng biết con trai bận nên là khi Vũ nói lý do thì ông đồng ý để hai hôm sau con bay vào sau. Chị gái Tuyết Lan không trốn được ba mẹ nên cũng phải đi cùng chuyến này. Hai gia đình bay vào thành phố C trước, lấy phòng nghỉ ngơi, rồi cả hai nhà cùng đi thưởng thức ẩm thực nơi đây. Mấy ông bà già lâu lâu được đi cùng nhau thư giãn nên cũng tận hưởng lắm. Còn hai vợ chồng Minh San như đôi chim cu, dính nhau suốt. Ăn xong đi dạo quanh khách sạn thì Minh nói với vợ. Vợ lên kế hoạch đi tiếp đi, lần này vợ muốn đi đâu thì chồng đưa đi hết luôn. Này, thế không sợ nhân viên kiện sếp trốn việc đấy hả? Anh phục vụ vợ là chính mà. Chồng em ngày càng lẻo mép ghê. Ở đây em thích không? Cảnh đẹp, đồ ăn cũng ngon. Ngày mai mình qua thành phố Dê còn đẹp nữa. Có lẽ trước đây em đã từng đi với cả gia đình bạn bè rồi. Nhưng lần này vui hơn, đẹp hơn vì có chồng con đi cùng. Anh nói thế đúng không vợ? Nè, ông Giang dạo này miệng lưỡi lắm đấy nhé. Vì vợ mà anh hết khô khan rồi đấy. Lấy vợ trẻ cũng có cái hay em nhỉ? Lại chả thế. Giang Minh nghe vợ trả lời thì cười vui vẻ. Cô lúc nào cũng thế, luôn biết cách làm cho người khác thấy yêu mến. Hai vợ chồng dắt tay nhau đi hết một vòng thì quay lại. Mình sợ vợ mệt nên là nhắc cô. Mình về nghỉ rồi tối đi tiếp em nhé. Vâng, em cũng mỏi chân rồi ạ. Khổ thân vợ anh vác bụng mỗi lúc một nặng rồi.

Anh tắm rửa xong chưa? Rồi, đang định đi ngủ. Sao vậy? Em vừa xuống sảnh thì thấy chị Lan vội đi đâu đó. Giờ này cũng muộn rồi, mà một mình đi lại không an toàn. Nhưng em đi theo thì không tiện. Anh xem chị ấy đi đâu nhé? Em không tiện, thì anh tiện đấy hả? Nói linh ta linh tinh. Ừ, em nói thật mà. Thật thà gì mà thật thà. Thôi, anh ngủ đây. Ở đây đường xá không như chỗ mình, mà tính đến giờ này người ta đi cũng được một lúc rồi đấy. Anh xem. Tút tút tút. Điện thoại lại bị ngắt ngang giữa chừng, khiến cho Minh mặt nhăn nhó. Tuyết San lúc này ngồi bên cạnh chồng thấy vậy thì bĩu môi nói. Cứ tưởng thế nào, cũng tầm thường quá. Vớ được cơ hội như thế mà anh không biết nói, chán thật. Em cũng nghe anh Vũ trả lời rồi đấy, ngang như cua. Cơ hội chị em ra ngoài, chưa cần anh dùng đến mưu kế, mà chỉ có mỗi việc nói giao cho anh Vũ đi theo, cũng không có làm được. Thế mà cứ to còi, bảo là để anh có cách. Em lại chê bai anh nữa hả? Chứ còn gì? Tuyết San lẩm bẩm mắng vốn, thì lại quay qua cằn nhằn về chị gái. Mà cái bà này đêm hôm còn mò đi đâu nữa không biết, đường xá chưa quen, lỡ lạc đường thì sao? Chị ấy trưởng thành rồi chứ còn con nít gì nữa đâu mà lo lạc đường. Có khi vào em, anh lại lo hơn đấy. Dám chê em trẻ con à? Không trẻ con, còn người lớn với ai? Ờ, trẻ con mà sắp làm mẹ rồi đấy. Còn mấy người già hết rồi mà vẫn ế kia kìa. Cười hở 10 cái răng. Minh nhìn vợ chu cái mỏ ra mắng thì lại càng cười to. Cuối cùng là bị cô quăng cho cái gối thì anh mới thôi. Mình kéo vợ lại ôm rồi nói lời chắc chắn. Không đùa em nữa. Anh rất hiểu anh Vũ. Kiểu gì cũng đi tìm chị em thôi. Nói cứ như là guốc đi ở trong bụng người khác. Anh cá với em đấy. Nói vậy thôi chứ chắc chắn giờ này đi tìm rồi cũng nên. Để em gọi em mới tin. Ừ, em gọi thử đi. Nếu đúng thì lát nữa em phải thưởng cho anh đấy nhé. Chỉ được cái thế là nhanh. Ờ, làm phải có công chứ. Đợi đấy. San cũng mò mò xem có đúng như chồng mình nói hay không. Nên là lấy cái máy điện thoại gọi cho Vũ liền. Và chỉ sau hai hồi chuông, Vũ nghe máy luôn. Anh nghe đây. À, anh có ở phòng không? Cho em mượn cái sạc điện thoại với ạ. Anh vừa đi ra ngoài rồi, có gì lát về anh lấy cho. Dạ, thế thôi. Để em qua chỗ ba mẹ mượn cũng được. Ừ, thế em qua đó đi. Vâng. Vì San bật loa ngoài nên Minh cũng nghe rõ lời anh trai nói, nên anh cười nhăn nhở. Thấy chưa? Anh đã nói rồi mà. Ờ, thế còn tạm được. Thế anh nói đúng rồi thì em thưởng cho anh đi. Tuyết San biết chồng lại đòi thưởng gì rồi, nhưng mà nay không được nhé, vì cô cảm thấy hơi mệt. Mẹ con em mệt rồi, để ông khác được không? Em khó chịu ở đâu à? Là do đi cả ngày nên em hơi oải người. Vậy nằm xuống anh xoa bóp chân tay cho dễ ngủ. Cảm ơn chồng nhiều nhé. Từ từ thôi, nằm thoải mái chưa? Rồi ạ. Lúc này Vũ đi ra bên ngoài khách sạn. Anh đã đi xung quanh tìm nhưng mà không thấy Tuyết Lan đâu. Nhìn đồng hồ cũng hơn 9 giờ đêm rồi. Dù không quá muộn nhưng mà nghĩ cô một mình đi lại ở đây cũng không an toàn cho lắm. Nhưng mà cứ tìm thế này cũng không phải là cách. Mà tìm được thì lấy lý do gì cho thích hợp đây? Anh cứ đi đi lại lại nghĩ ngợi thì cuối cùng Vũ quyết định lấy máy gọi cho Lan. Có điều nói như nào thì vẫn chưa nghĩ ra. Điện thoại kết nối mà Vũ cứ đứng ngây ngốc thì tiếng của Tuyết Lan vang lên hỏi. Anh gọi cho tôi có việc gì không? À, tôi định rủ cô đi uống vài ly. Không biết cô có nể tình không? Tôi đang ở quán cà phê rồi. Nếu anh uống cà phê thì tôi mời. Chứ uống rượu thì thôi ạ. Vậy cũng được, cho tôi địa chỉ đi. Tôi gửi định vị qua cho anh, rồi anh xuống đấy nha. Ừ, tôi tới ngay. Vũ theo định vị cô gửi thì rất nhanh sau đó cũng tới quán cà phê Tuyết Lan ngồi. Cũng không cách xa chỗ khách sạn là bao. Vào tới nơi anh còn đang ngó nghiêng thì thấy tiếng của cô gọi. Anh Vũ, chỗ này. Vũ nhìn về hướng đó thì thấy Tuyết Lan chọn ngồi ở một bàn góc khuất. Cái cách cô chọn chỗ chắc cũng là có tâm trạng chăng? Vũ nhanh chân tiến lại gần chỗ cô thì Tuyết Lan lên tiếng hỏi anh trước. Anh dùng cà phê hay là đồ uống gì? Cà phê như cô đi. Của tôi là đen, không đường đấy. Tôi cũng vậy. Tuyết Lan mỉm cười nhẹ rồi vẫy tay nhân viên phục vụ cho một ly như của cô. Vũ đợi nhân viên đi khỏi thì anh lên tiếng. Sao lại đi một mình mà không rủ ai? Không sợ trời tối à?

Cô muốn hỏi gì nữa không? Tôi chưa nghĩ ra. Vũ Thế Lan cứ cầm cốc cà phê mãi thì có ý trêu đùa. Vậy uống hết cốc đó có nghĩ ra không? Ừ, cũng chưa biết. Gọi thêm cốc nữa nhé. Anh định để tôi mất ngủ cả đêm đấy hả? Đôi khi thao thức về một điều mình thích cũng nên thử xem. Thức đêm hại sức khỏe, tôi không muốn thử đâu. Nàng nói một ý, chàng gợi sang một kiểu. Nghe chừng chả ăn nhập và không khớp nhau, nhưng sâu xa lại là sự quan tâm nhẹ nhẹ. Tối nay ăn ít, giờ có muốn ăn thêm gì không? Nghe Vũ hỏi câu này thì Lan hết sức ngạc nhiên. Sao biết cô ăn ít vậy? Cô trố mắt nhìn rồi hỏi ngược lại. Sao biết tôi ăn ít? Thì lúc tôi gắp miếng cá hồi, cô có ăn thêm được gì nữa đâu. Sợ thứ đó thế kia hả? Ừ, cũng không biết tại sao lại không thích. Đói bụng chưa? Uống cà phê no rồi. Về đi ăn gì nhé? Anh đói à? Ừ, cô đi cùng tôi có được không? Cũng được, mình đi thôi. Cả hai rời khỏi cà phê thì cùng nhau di chuyển tới một quán ăn đêm. Vũ gọi hai bát phở bò rồi cùng Tuyết Lan chọn một bàn ngồi đợi. Lúc này anh vô tình nhìn ra phía ngoài thì thấy một người lạ có hành động không đàng hoàng, hình như là đang theo dõi bọn anh. Là người từng trải, Vũ nhanh chóng nhận ra người đó không có mục đích tốt. Đứng dậy rủ Lan ra về, nhưng mà đúng lúc này chủ quán lại mang hai bát phở ra. Vũ không giấu sự nghi hoặc của mình mà nói cho Tuyết Lan biết. Cô không vội mà lấy điện thoại như là đang xem, nhưng là đang có ý hướng về phía đó xem xét tình hình, thì cũng có nhận định như của Vũ. Có điều lần này cô không sợ bị tai tiếng như lần trước, cô không có ý định ra về mà thản nhiên nói với anh. Chúng ta cứ ngồi ăn đi, không việc gì phải trốn tránh. Nhưng tôi sợ cô sẽ bị liên lụy. Có lẽ ba con cô ta vẫn có ý muốn gây khó dễ cho tôi đây mà. Lần trước họ làm tổn thương cô thế, tôi thật sự rất áy náy rồi. Mặc cho Vũ nói thì cô vẫn bình tâm nói một câu. Bây giờ anh độc thân rồi đúng không? Vũ nghe Tuyết Lan hỏi thế thì vẫn còn ngơ ra. Anh vẫn chưa hiểu hết ý của cô là gì. Thì cô nói như là giải thích. Anh độc thân, còn tôi cũng không vướng bận. Về cơ bản nếu chúng ta có gì thì cũng chả có ai nói được, có đúng không nào? Tuyết Lan, tôi không sợ. Nếu như anh sợ thì chúng ta có thể ra về ngay bây giờ. Tôi chỉ lo cho cô thôi. Vậy anh ngồi xuống ăn đi. Vũ không nghĩ ngần lần này Tuyết Lan lại thản nhiên đến vậy. Thực ra đã một lần xảy ra những tai tiếng không đáng có, nên anh không hề muốn người phụ nữ này vì anh mà nhận sự thiệt thòi về mình nữa. Tuyết Lan, dù là bất cứ lý do gì, tôi cũng không muốn để cô bị tổn thương một chút nào cả. Anh không cần lo lắng đâu. Chúng ta đã là nam nữ tự do, bình đẳng, chẳng ai có thể nói gì được. Thực sự lúc này anh không hiểu vì lý do gì mà cô có thể có nhiều dũng khí tới vậy. Chỉ biết là không cần phải sợ thế thôi. Ăn gần hết nửa bát thì cô mới lại hỏi tiếp. Phở rất ngon. Vậy ăn hết đi. Đương nhiên anh phải trả tiền thì tôi phải ăn hết rồi chứ. Cô cũng biết cách hưởng thụ nhỉ. Đó gọi là không lãng phí. Vũ mỉm cười khi mà nghe cô nhận định vậy. Kể ra sau vẻ lạnh nhạt kia thì cũng có lúc cô đáng yêu đó chứ. Cả hai vừa nói chuyện vừa ăn uống, rồi cũng quên luôn cả có người đang theo dõi mình. Kết thúc bữa ăn khuya, lúc Vũ nhìn ra phía bên ngoài cửa thì không còn bóng dáng cái tay theo dõi kia nữa. Anh cùng cô ra thanh toán rồi hai người sải bước đi bộ về khách sạn. Quãng đường không xa lắm nên hai người chọn cách đi bộ cho thong thả. Có điều trời càng về khuya thì thời tiết có vẻ hơi se lạnh. Lúc đi còn sớm, cô chủ quan không mang theo áo khoác, nên là giờ hai cánh tay hơi lạnh. Cô vô thức cứ xoa xoa lên hai cánh tay của mình. Vũ lúc này cũng nhận thấy điều gì đó. Nhưng mà trên người anh cũng chỉ có mỗi một chiếc áo thun thôi, làm sao mà cởi ra được chứ? Ước chừng đoạn đường cũng phải còn một cây số nữa mới đến khách sạn. Giờ mới nghĩ, đúng là anh vô tâm, không để ý thời tiết tầm này. Với bản thân là đàn ông, lại mặc áo dài tay, nên anh không cảm thấy gì mà cứ vô tư đồng ý đi bộ cùng cô. Vũ trầm mặc một hồi, nhìn Lan áy náy. Để tôi gọi xe về nhé. Sắp về tới rồi. Mà anh gọi xe giờ này cũng không ai người ta chở đâu. Trời càng lạnh hơn rồi. Tôi xin lỗi, tôi vô tâm quá. Không sao, đi bộ cũng ấm lên mà. Đi nhanh thôi. Nói vậy nhưng mà hai tay của Tuyết Lan cứ chốc chốc lại xoa vào nhau. Nhìn thấy vậy Vũ càng cảm thấy xấu hổ và thấy mình vô tâm. Cuối cùng là không nỡ để cho người ta bị lạnh nên làm liều. Giang Vũ đi sát lại rồi cầm lấy tay của Tuyết Lan. Anh biết cô sẽ bất ngờ vì ngay lúc ấy cô dừng lại nhìn anh chằm chằm. Anh hơi ngượng nhưng mà cố làm ra vẻ bình thường rồi giải thích. Tôi không có ý gì cả. Chỉ là nghe người ta nói cầm tay sẽ ấm hơn. Bản thân Vũ đang rất bối rối và sợ Tuyết Lan phản ứng mạnh. Nhưng mà sau vài giây cô không nói gì, cũng không bỏ tay anh ra mà đi tiếp. Phải đến một lúc sau cô mới lên tiếng. Cách chuyển hơi ấm này đúng là rất hiệu quả. Sao cơ? Tôi nói cách làm ấm này rất có hiệu quả. Thế thì tốt rồi. Có điều tôi thấy ấm hơn rồi, nhưng mà sao tay anh lại có vẻ lạnh thế? Hay là hơi lạnh của tôi chuyển đến sang anh rồi? Giang Vũ cũng không diễn tả nổi vì sao mình lại có cảm giác lạ này nữa. Lần đầu trái tim không biết nghe lời cứ đập loạn nhịp. Đã thế khi nghe cô hỏi thì tim anh lại càng đập mạnh. Một hồi trong lòng bàn tay lại úa ra nhiều hơn. Còn chưa biết trả lời ra sao thì Tuyết Lan lại hỏi. Anh sao vậy? Sao tay anh lại vừa lạnh vừa run là thế nào? À không sao, tôi vẫn thấy bình thường mà. Tuyết Lan nghe giọng nói của Vũ không được tự nhiên nên ngoảnh lại nhìn thì thấy mặt anh đỏ ửng. Dù đèn điện đường không sáng rõ lắm, nhưng mà cũng đủ nhìn ra sự thay đổi trên khuôn mặt của anh. Tự nhiên cô mỉm cười, rồi dừng lại đột ngột hỏi. Anh không phải là đang xấu hổ đó chứ? Tôi có sao đâu, về nhanh thôi. Nè, sao run dữ vậy? Đi thôi. Vũ không dám nhìn đối diện Tuyết Lan, mà đi kéo cô đi thẳng. Một người thì cứ tủm tỉm cười, cũng không còn cảm thấy lạnh nữa, như là khi nãy. Một người thì cứ lặng lẽ đi bên cạnh cho tới lúc về tới khách sạn. Về tới cửa khách sạn thì cả hai chủ động buông tay nhau ra. Nhưng mà khi vào trong thang máy thì vừa lúc gặp một tốp khoảng 5-6 người cũng đi cùng vào. Bọn họ chắc vừa uống rượu về vì trong thang máy lúc này nồng nặc mùi rượu, mùi thức ăn. Đã thấy họ còn đùa nhau nữa chứ. Tuyết Lan đang đứng thì bị một cô gái không may giật lùi va phải khiến cho cô chao đảo. Cô ta thấy vậy cũng chỉ nói lời xin lỗi qua loa rồi lại tiếp tục câu chuyện ồn ào. Cũng may là Vũ nhanh tay đỡ kịp rồi kéo cô lại gần phía mình. Cảm giác không yên tâm nên là Vũ còn chủ động đứng chắn lên phía trước. Rồi giọng của anh nhỏ nhẹ vang lên hỏi han. Không sao chứ? Ờ, không. Cố chịu một chút. Vâng. Nhóm người kia cứ nói oang oang lại dồn ép khiến cho Tuyết Lan càng đứng nép sát vào Vũ hơn. Mùi nước hoa nhẹ nhẹ. Nhưng mà lại rất hấp dẫn. Lúc này cảm giác của cô rất khác. Tự nhiên thấy hồi hộp. Còn có cả sự rung động nữa. Tim cô bất giác trật nhịp. Đúng lúc cô muốn nhìn anh ở cự ly gần như này nên chẳng nghĩ nhiều mà mạnh dạn ngước đôi mắt tò mò lên. Thì vừa hay Vũ cũng cúi xuống. Cùng lúc nên là cả hai đã chạm vào mặt nhau. Một khoảng cách gần như không thể gần hơn nữa. Chỉ còn một chút xíu nữa thôi là hai đôi môi kia đã chạm vào nhau. Cảm giác thật khó tả, cả hai như bị thôi miên nhìn nhau không rời. Nhưng đúng lúc này thì tiếng tinh tinh của thang máy vang lên, làm cho hai người giật mình vội vàng, nhìn tránh đi mỗi người một hướng. Tốp người đó rời khỏi thang máy, nhường lại không gian rộng cho Vũ và Lan. Nhưng mà lúc này mỗi người lại tự nhích ra một đoạn xa, rồi từ lúc ấy cứ giữ im lặng cho đến khi đến tầng của mình. Đứng trước cửa phòng vẫn chỉ có hành động tìm chìa khóa để mà mở, mà không ai nói gì. Mà phải đến khi Tuyết Lan chuẩn bị bước vào trong thì Vũ mới lên tiếng. Ngủ ngon. Anh cũng vậy. Chỉ thế thôi, rồi sau đó là tiếng đóng cửa khô khan khép lại. Tuyết Lan làm vệ sinh xong thì trèo lên giường. Nhưng nằm hoài cũng không thấy buồn ngủ. Nghĩ lại mấy hành động vô tình của cả hai lúc hồi tối thì cô lại có cảm giác mặt đỏ bừng. Rồi hình ảnh của Vũ tự nhiên cứ len lỏi ở trong đầu cô mỗi lúc một tăng. Không được, không được, không được nghĩ nữa. Miệng lẩm bẩm là thế, nhưng mà bộ não lại chỉ đạo một kiểu. Cuối cùng là không thể nằm ngủ được nữa, nên Tuyết Lan vội bật dậy. Cô đi lại trong phòng để điều chỉnh lại tâm trạng, nhưng mà cũng không thấy khá hơn là bao. Sau cùng cô khoác thêm chiếc áo thun mỏng ở bên ngoài, rồi mở cửa hành lang ra đứng đó ngắm cảnh đêm khuya, cho quên đi những suy nghĩ vừa rồi. Có điều vừa mới đứng được một lúc thì lại nghe thấy tiếng cài cửa ở hành lang phòng bên cạnh. Là Vũ đang đi ra. Thấy cô, Vũ ngạc nhiên lên tiếng. Sao muộn rồi mà chưa đi ngủ vậy? Anh cũng vậy mà. À, tôi chỉ muốn hút điếu thuốc thôi. Nhìn thấy điếu thuốc ở trên tay Vũ thì Tuyết Lan tự nhiên lại muốn khuyên. Điều mà từ trước tới giờ cô chưa bao giờ muốn làm với người khác phái. Nếu cần phải suy nghĩ việc gì thì còn nhiều cách khác. Hút thuốc chỉ có hại cho sức khỏe thôi. Nhưng đôi khi cũng phải giải quyết được vấn đề đó. Tôi thấy đàn ông các anh hễ cứ gặp vấn đề, mệt mỏi trong công việc hay là tình cảm thì đều tìm đến thuốc lá rồi đến rượu. Sao không chọn cách trực tiếp giải quyết vấn đề? Nhiều khi trực tiếp lại không hợp lý cho lắm. Nghe Vũ nói thế, Tuyết Lan chỉ nhún vai mà không tiếp lời nữa. Thì Vũ quay qua hỏi cô. Nhưng liền đó là động tác chủ động tắt điếu thuốc ở trên tay đi. Vậy phụ nữ các cô nếu gặp vấn đề thì làm như thế nào? Tôi không biết mọi người ra sao, nhưng tôi chọn cách đối mặt. Cô thật khác với những người con gái khác. Anh đừng đánh giá tôi khác người. Tôi chỉ trên khách quan mà nói thôi. Càng nói chuyện thì tôi lại thấy mình không hiểu về anh mấy. Vậy nếu có thời gian, điều kiện rất hoan nghênh cô tìm hiểu tôi. Là mảnh đất trù phú hay là hợp đồng có nhiều lợi nhuận? Vũ bật cười khi mà Tuyết Lan ví mình như là hợp đồng trong kinh doanh. Cô gái này ngày càng rất thú vị. Nụ cười cứ thế kéo dài khi mà Tuyết Lan tiếp tục. Nếu là một hợp đồng béo bở, có khi tôi cũng muốn thử xem sao. Thật không? Ừ. Nếu không làm sao biết được lợi lộc có nhiều hay không chứ? Cô có muốn ký hợp đồng luôn không? Để một ngày đẹp trời đi. Vậy cho cô chọn ngày đấy nhé. Anh dễ tính thế. Ưu tiên phụ nữ. Hai người cứ như vậy mà nói chuyện rất thoải mái và vui vẻ. Tự nhiên sự gần gũi đến từ hồi nào cũng chẳng hay. Chỉ biết khi màn sương đã buông xuống nhiều thì Vũ nhắc cô gái ở bên cạnh. Muộn rồi, vào ngủ đi. Anh vào trước đi, tôi đứng thêm lúc nữa. Sương xuống nhiều rồi, lỡ ôm lại không đi chơi được. Còn nhiều nơi để đi lắm đó. Tôi không dễ ốm vậy đâu. Cũng không nên chủ quan về sức khỏe. Người ta đã nói thế thì Tuyết Lan cũng không nán lại nữa mà làm động tác quay người. Vậy tôi vào đây. Ngủ ngon. Anh cũng ngủ ngon. Mấy ngày sau đó hai gia đình cũng đi thêm được một số nơi. Nhưng mà vui nhất vẫn là đôi vợ chồng Minh San. Đây có thể nói là chuyến trăng mật ý nghĩa nhất và có cả đại gia đình chung vui. San thấy chị gái mình với anh chồng có vẻ gần gũi hơn trước thì mừng lắm. Tối đó khi mà ăn cơm xong, San rủ hai anh chị đi chơi cùng hai vợ chồng mình thì Tuyết Lan và Vũ đều đồng ý. Cô thấy tín hiệu khả quan thì cười cười ghé tai chồng mà nói thầm. Anh này, tranh thủ mấy ngày đi chơi cải tạo điều kiện cho anh chị ấy gần gũi hơn nữa. Ừ, nhờ hết vào vợ của anh đó. Em là đang liều đấy nhé, chứ miếng ngọt đánh cả cụm, chỉ có lợi cho nhà anh mà thôi. Ai bảo thế? Chứ còn sao nữa? Hiện tại thì mật ngọt thế này, nhưng mà tương lai ai biết ra sao? Anh đảm bảo anh em nhà anh sống trọn tình, trọn nghĩa, yêu thương vợ con là trên hết. Chỉ được cái dẻo miệng thôi. Vợ anh không tin anh à? Cũng khó tin lắm. Giang Minh thấy vợ nói vậy thì hôn lên má cô rồi thủ thỉ. Tình cảm của anh như nào? Anh thể hiện hết ra rồi, anh không hứa xa xôi, nhưng mà tình yêu anh dành cho mẹ con em là thật lòng, thật dạ. Tuyết San chỉ muốn trêu chồng thôi, cơ mà anh lại nghiêm nghị quá. Cô đưa tay sờ nhẹ má chồng mỉm cười rồi đáp lại tình cảm của anh. Em cảm nhận được rồi, ba của con em ạ. Thật không? Đùa một tí mà chồng cũng căng thẳng quá. Hừ lắm đấy. Nhưng thương em đúng không? Ừ, giờ càng ngày càng thương hơn này. Hai vợ chồng cứ thế mãi thể hiện tình cảm mùi mẫn mà không để ý có hai kẻ FA đang đứng ở phía sau. Nhịn không được, Tuyết Lan mới lên tiếng. Đề nghị hai người lát về phòng tâm sự, thể hiện tình yêu, sau đi nhé. Không cần khoe, tôi cũng biết là hai người tình trạng ý thiếp rồi. Cứ phát nước ngọt miễn phí thế này, chúng tôi bội thực đấy. Em xin lỗi, em quên mất là có hai người vẫn đang PA. Tuyết San cười ha hả với chị gái, thì Vũ lúc này cũng xen vào. Dù bọn anh đi chung là phụ đúng không? Đâu có ạ. Cả bốn người cứ vừa đi vừa nói chuyện, cười rôm rả, thì San lại tính rủ mấy anh chị đi xuống chợ đêm chơi. Nhìn thấy mấy chiếc xe ngựa đỗ gần đó, cô nảy ra ý định. Anh chị ơi,

Nghe tin nóng hổi lần này, Lâm An ngay lập tức đi tìm Linh Đan, thực hiện bước tiếp theo. Cô ta nhanh chóng hẹn Đan ở một quán cà phê quen thuộc, rồi hai người họ bàn chuyện. Cô ta đi thẳng vào vấn đề luôn khi mà Đan tới. Bước đầu em làm tốt lắm, chúng ta chuẩn bị bước tiếp theo thôi. Cứ từ từ cũng được mà chị. Yên tâm, họ đã triển khai hạng mục đó rồi. Giờ có muốn rút chân ra cũng đã muộn. Sao không để cho họ đi thêm một đoạn nữa? Không cần, như này cũng đủ làm cho anh em nhà họ mất gần hết rồi. Liền lúc làm mấy dự án lớn, để xem lần này họ chuyển nguy ra sao. Lần này xem ra anh Minh phải nhờ tới chị rồi. Cũng chỉ còn nước đó thôi. Để xem con vợ trẻ ranh kia giúp gì được anh ấy khi mà gặp hoạn nạn đây. Mà em nói trước nhé, em không muốn anh Minh bị đi tù đâu. Làm sao chỉ cần con ranh đó từ bỏ anh Minh thôi. Yên tâm, chị làm sao nỡ để anh ấy đi tù chứ. Linh Đan làm nhưng mà vẫn lo cho Minh. Nhưng mà nghĩ tới việc hàng ngày San còn gọi anh là chồng thì cô ta lại không can tâm. Mình phải là của riêng mình cô ta, ngay cả Lâm An cũng không có cửa. Cô ta vẫn chìm trong suy nghĩ ấu trí đó thì tiếng của Lâm An vang lên nhắc nhở. Em cho hành động luôn đi. Em biết rồi. Linh Đan ngay buổi chiều hôm sau đi làm về là rẽ qua nhà Minh thăm hỏi. Cô ta có ý ở lại dùng cơm tối để mà thăm dò công ty của Minh. Lúc cả nhà cùng ăn tối thì Đan lên tiếng hỏi anh. Anh nhận cùng lúc nhiều dự án như thế thì liệu có thiếu vốn hay không? Nếu thiếu em bảo ba giúp cho. Ừ, anh cũng đang tính nhờ chú việc đó đây. Đúng là vừa rồi nhận thêm dự án bên hát thì có hơi nặng gánh. Chỗ bạn anh cho vay nhưng mà cũng không thấm vào đâu. Mấy chỗ ngân hàng anh cũng mới vay trước đó rồi. Giờ không vay liền lúc được nhiều. Nếu chỗ ba em không đủ thì để em hỏi chị Lâm An cho nhé. Lâm An thì thôi. Anh ngại gì chứ? Dù gì hai người cũng là bạn bè, rồi trước đó còn là người yêu cũ. Cũng nên giúp đỡ khi mà anh gặp khó khăn chứ. Dự án giờ này đang rất cần nhiều vốn. Bên mình nhận rồi mà không đáp ứng đủ. Làm bên họ tổn thất, người ta kiện bên mình thì sao? Ừ, cứ để anh tự tính. Được rồi, tính không được thì nói cho em đấy. Ừ. Đang nói chuyện với Minh như thế mà không thấy San mảy may để ý công việc của chồng. Cô ta nhân tiện thì nói ý tứ. Chị San, chị có cách gì hỗ trợ anh Minh không? Ờ, chị giờ đang bầu bí, chả đi tới đâu, nên việc này chị cũng không có cách giúp anh ấy được. Đan nghe San nói vậy thì tỏ vẻ không mấy coi trọng nữa, nhưng mà để lấy lòng Minh và ba mẹ anh thì cô ta cố nhấn mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập số 8 của bộ truyện này. Và để tiện theo dõi tập cuối cùng của bộ truyện, thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.